Tu La Vũ Thần, chương 427, truyền thừa huyết mạch, gocchuyenaudio.com. Bởi vì ngươi đúng tu luyện tài nguyên khát vọng bán rẻ ngươi, ngươi làm sơ thoát đi Chí Tôn Sơn Trang phía trước, cái gì cũng không lừa, cố tình chỉ lừa Huyền Châu, hơn nữa lừa nhất cái cự đại số lượng, lừa đi rồi trong vòng vài ngày, tu vi của ngươi liền tăng lên, đây là thực không hợp với lẽ thường chuyện tình, cho nên nếu ta không đoán sai, tu luyện của ngươi phương pháp chính là cần hao phí thật lớn tư chất nguyên, cho nên ta biết ngươi đều không phải là thiên tứ thần thể, ngươi nắm giữ đặc thù lực lượng, rất có thể là một loại huyết mạch, là một loại rất mạnh huyết mạch. Tử Linh nói. Huyết mạch, nghe được lời này, Sở Phong kinh hãi, bởi vì hắn còn chưa từng có nghĩ tới, trong cơ thể mình thần lôi có thể là một loại huyết mạch. Dù sao thứ này, là ở hắn 10 tuổi thời điểm, mới đột nhiên chui vào trong cơ thể hắn, cho nên Sở Phong phía trước, vẫn cảm thấy, mình cũng là thiên tứ thần thể. Là, vâng, đúng, à trên thế giới này, trừ bỏ thiên tứ thần thể có đặc thù thần lực ngoại có được truyền thừa huyết mạch người cũng nắm giữ lấy đặc thù lực lượng, liền tỷ như Khương Thị Hoàng Triều, bọn hắn liền nắm giữ lấy đặc thù truyền thừa huyết mạch cho nên tộc nhân của bọn hắn tăng lên tu vi, liền cần đại lượng tu luyện tài nguyên, chẳng qua, ngươi cùng bọn chúng lại có sở bất đồng. Tử Linh nói, bất đồng, nơi nào bất đồng? Sở Phong hỏi, ta nếu không có đoán sai, ngươi kia hơn 100 vạn khỏa huyền châu, đã bị ngươi toàn bộ luyện hóa, mà đem ngươi nhiều như vậy huyền châu luyện hóa sau, lại chỉ theo huyền vũ tam trọng đột phá đến huyền vũ lục trọng. Ngươi cần tài nguyên lượng, phi thường khủng bố, đây là Khương Thị Hoàng Triều tộc nhân, đều xa xa không thể so sánh, huống hồ, ngươi là liên tục đột phá tu vi, này đã nói lên hai điểm, nhất ngươi cần tu luyện tài nguyên cực kỳ khổng lồ, nhị của ngươi đột phá là vô trói buộc, ít nhất ở tiểu nhân cảnh giới hạ không có hạn chế, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, là có thể thoải mái đột phá, ta nói rất đúng không đúng? Tử Linh hỏi, này, làm sao ngươi biết? Sở Phong chau mày, hắn không thể tưởng được Tử Linh cái tiểu nha đầu này, thậm chí đã đem hắn xem như thế thấu đáo, thậm chí hiểu biết hắn tu luyện phương thức cùng đột phá quy tắc. Thật sự sao, ta nói đều đúng, nhưng mà Tử Linh cũng đột nhiên mừng như điên, hỏi lại lên Sở Phong. Người nha đầu kia, là ở thử ta. Chấm, Sở Phong nhìn ra Tử Linh đắc ý đồ, không, khỏi có chút tức giận. Kỳ thật ta cũng chỉ là đoán, bởi vì lúc trước cùng ngươi ở Bạch Hổ Sơn Trang giao thủ sau ta lúc trở về liền hỏi qua ông nội của ta trừ bỏ thiên tứ ở ngoài, hạng người gì còn có thể nắm giữ rất mạnh đặc thù lực lượng. Ông nội của ta nói qua có hai loại người, một loại là trời sinh có truyền thừa huyết mạch người, một loại đó là tu luyện cấm kỵ huyền công người. Tu luyện cấm kỵ huyền công người là một loại bắt chước thiên tứ thần thể phương pháp tu luyện, bọn hắn có thể bằng vào cấm kỵ huyền công, đạt được có thể so với thiên tứ thần thể đặc thù lực lượng, hơn nữa phương pháp tu luyện chỉ cần nghiên cứu huyền công có thể cũng không cần đại lượng tu luyện tài nguyên, chẳng qua tu luyện như thế phương pháp nương theo sau thật lớn nguy hiểm, thường thường sẽ ở đặc thù lúc tu. Luyện kỳ gặp huyền công tra tấn, cái này gọi là thiên phạt sẽ định ngày xuất hiện, bọn hắn nếu là có thể thừa nhận được ngụ ở, là có thể tiếp tục tu luyện, nếu là không chịu nổi cũng sẽ bị chết, mà ngươi hiển nhiên không có loại tình huống này, cho nên ngươi, hẳn là chính là có truyền thừa huyết mạch người, nhưng là ngươi cùng Khương Thị Hoàng Triều người vừa lại rõ ràng bất đồng, cho nên ngươi không thể nào là Khương Thị Hoàng Triều người, hơn nữa, ông nội của ta còn nói. Gia gia của ngươi còn nói qua cái gì? Sở Phong khẩn cấp truy vấn. Ông nội của ta còn nói, huyết mạch cùng thần thể bất đồng, thần thể là thượng thiên chiếu cố, là thượng thiên ban cho lực lượng, nhưng là huyết mạch cũng tu vũ người tự thân tranh thủ tới lực lượng, là tu vũ người cố gắng đoạt được, huyết mạch là có thể tiến hóa. Ngay khi một người huyết mạch tiến hóa sau, hắn đời sau con cháu, cũng đem hưởng thụ đến đồng dạng ưu đãi. Cho nên, huyết mạch là có cấp bậc chi phân, đích cấp bậc chi phân. Như thế nào cấp bậc chi phân? Sở Phong tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn đã biết một ít chính mình hoàn toàn người không biết đồ vật này nọ, hơn nữa mấy thứ này cùng hắn hôm nay là phi thường tương xứng. Này cấp bậc chi phân, liền ông nội của ta cũng không biết, ông nội của ta nói, hắn cũng chỉ là ở một ít từ xưa bộ sách thượng, đã từng gặp những thứ này, đến nỗi hay không chân thật, hắn cũng không có thể xác định, bất quá ông nội nói, cấp thấp nhất huyết mạch, hẳn là hoàng cấp huyết mạch tỷ như Khương Thị Hoàng Triều, Khương Thị Hoàng tộc người truyền thừa lại đúng là hoàng cấp huyết mạch cho nên bọn hắn tên là Khương Thị Hoàng tộc. Ông nội của ta còn nói, có hoàng cấp huyết mạch gia tộc ở Đông Phương Hải vực kỳ thật có rất nhiều, không tính là cái gì quý tộc, chỉ có thể nói là truyền thừa so sánh lâu dài chủng tộc, cho nên Khương Thị Hoàng Triều mới có thể đi vào Cửu Châu đại lục loại địa phương này xưng vương xưng bá, bởi vì ở Đông Phương Hải vực bọn hắn thật sự không coi vào đâu, tương phản ở trong này, bọn hắn ngược lại thật có thể xưng bá nhất phương, an ổn phát triển, đến nỗi so với Khương Thị Hoàng Triều cường chủng tộc nhưng thật ra cũng có rất nhiều, nhưng kỳ thật cũng là hoàng cấp huyết mạch, chỉ là bọn hắn trong cơ thể huyết mạch càng đậm mùi thơm nồng, cho nên làm cho bọn hắn so với mặt khác hoàng tộc càng mạnh, mới có thể ở Đông Phương Hải vực mỗ nhỏ nhoi, tóm lại ít nhất ở Đông Phương Hải vực ông nội của ta còn chưa từng gặp. Qua, ở hoàng tộc phía trên chủng tộc nói cách khác ở Đông Phương Hải vực cũng không có so với hoàng cấp huyết mạch càng mạnh huyết mạch xuất hiện qua, nhưng đây không phải điểm tựa là ngươi cùng Khương thị hoàng tộc huyết mạch đặc điểm bất đồng, ông nội của ta nói qua, huyết mạch cấp bậc càng cao người, hắn cần tu luyện tài nguyên lại càng khổng lồ, bởi vì huyết mạch mạnh mẽ người, thường thường ở tu vũ một đường đi độ cao liền gặp càng cao, cho nên bọn hắn cần nuôi nấng huyết mạch tư chất nguyên cũng càng khổng lồ, đây là cái gọi là đại giới, bởi vì huyết mạch đều không phải là thiên tứ thần thể, không phải nhận được thượng thiên chiếu cố cho nên có được truyền thừa huyết mạch người, nếu muốn đạt được lực lượng, muốn trả giá lớn hơn nữa đại giới, nhất định phải dựa vào chính mình đi. Tranh thủ còn có chính là, huyết mạch cấp bậc càng cao người, hắn sở đã bị trói buộc lại càng nhỏ, nói cách khác chỉ cần có cũng đủ tư chất nguyên, là hắn có thể đủ không hạn chế đột phá tu vi, đây là huyết mạch cấp bậc cao người, sở rõ ràng nhất đích biểu hiện, bọn hắn tu vi đột phá mau, có lý sở phải làm bên trong, bởi vì làm huyết mạch của bọn hắn lực chính là cường đại như vậy, có thể làm cho bọn hắn thoát khỏi rất nhiều trói buộc tỉ như thường nhân muốn đột phá nhất trọng tu vi, ở cùng toàn đủ lực lượng đủ mức sau, cần đi lĩnh ngộ kia toàn bộ cảnh giới mới, nhưng là huyết mạch cấp bậc rất cao người, lại không cần lĩnh ngộ, bởi vì làm thiên phú của bọn họ chính là chỗ này sao cao, chính là chỗ này sao cường, đối với tiểu cảnh giới không cần lĩnh ngộ, bởi vì theo đột phá cái kia đại cảnh. Giới thời điểm bắt đầu, bọn hắn cũng đã ngộ đạo cảnh giới này hết thảy, đương nhiên, thiên phú như thế cũng tùy chung sẽ phải chịu hạn chế, ví như thiên vũ cảnh, cho dù là huyết mạch cấp bậc cao tới đâu người, tới cảnh giới này, cũng cần tiến hành lĩnh ngộ, hơn nữa loại này lĩnh ngộ khó khăn, cũng sẽ theo ngày sau cảnh giới đề cao, mà càng ngày càng khó. Tử Linh nói, cách chương.